Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 294, Huyền Vũ mưu kế. Băng hỏa quyết đấu, đồ con rùa, đừng nói nhảm, có loại trực tiếp đi ra đánh một trận, đối mặt Huyền Vũ uy hiếp, hỏa quỳ lân xem thường, ngược lại là phi thường kịch liệt mắng, đáng chết. Đồ con rùa, quá nhát rồi, ngươi đây là đang tìm chết, ai chết còn chưa nhất định đâu, ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Không có, có điều, chủ nhân nhà ta nghĩ muốn ăn đồ ăn, để cho ta tới đánh ngươi trở về, nấu rùa đen canh mà thôi, ngươi cái này hỗn đản. Ầm ầm, cả tòa đảo hoang, lay động càng ngày càng lợi hại, Huyền Vũ nổi giận, thật là nổi giận. Giờ phút này, nó hận không thể nhổ hỏa kỳ lân ra, uống hỏa kỳ lân máu, mà lơ lửng giữa không trung Diệp Thần. Những thứ này đối thoại, hắn cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Thật không nghĩ tới, ngoại trừ đào địa chi bên ngoài, cái này hỏa kỳ lân, còn có phi thường lợi hại trào phúng kỹ năng. Cái này mắng chửi người trình độ, thật đúng là không giống bình thường a. Nếu không phải Huyền Vũ là một cái rùa đen, nhịn rất giỏi, đổi lại là Long hay là Phượng Hoàng, đoán chừng đã sớm giết chết cái này hỗn đản rồi. Diệp Thần trong miệng thì thào đến, sau đó tiếp tục xem hí kịch lên. Ầm ầm, đảo hoang, chấn động càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng, cả hòn đảo nhỏ đều trực tiếp nghiêng về 90 độ. Bất quá, đối với đạt đến thú thần cấp bậc hỏa kỳ lân mà nói, chỉ cần hòn đảo này sẽ không chìm xuống đáy biển, liền không có cái gì trở ngại. Siêu, thân thể của nó chỉ là hơi động đậy, chính là rất nhanh liền ở nơi này trên đảo hoang tìm được mới điểm dừng chân. Rầm rầm, trong miệng mắng lấy thời điểm, hỏa kỳ lân cái này ra hỏa móng vuốt có thể căn bản không có dừng lại ý tứ. Phía trước là phía trước hai con hạt dưa đào đất, hiện tại bốn cái móng vuốt, toàn bộ đều dùng lên. Phía trước là đem đào đi ra đất, trồng chất tại bên cạnh. Hiện tại hắn học thông minh, trực tiếp đem đào đi ra đất, dùng sức ném vào Bắc Hải bên trong. Theo thời gian trôi qua, Huyền Vũ may rùa bên trên, thật sự chính là bị hỏa kỳ lân cho đẩy ngang một bộ phận. Người nhất định phải chết. Rầm rầm, rốt cục, Huyền Vũ không có ý định nhìn, âm thanh xuất hiện, trong biển rộng, đột nhiên rầm rầm cuồn cuộn lấy, phảng phất có một cái vô cùng quái vật to lớn, muốn từ bên trong chui ra ngoài. Ầm ầm, nghe được thanh âm này, hỏa quỳ lân, lúc này mới hơi dừng lại động tác, hình tượng này, thật đúng là chấn động. Không trung, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Hắn nhìn thấy tình huống, nhưng khác biệt tại hỏa kỳ lân hay là Huyền Vũ, bởi vì độ cao vấn đề, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ hiện trường, màu xanh thẳm trong nước biển. Theo ầm ầm thanh âm xuất hiện, một cái toàn thân đen nhánh, vô cùng to lớn rùa đen đầu, từ bên trong đưa ra ngoài. Kia đầu to lớn vô cùng, chiều dài, chỉ ít có hơn 20 mét. Chấn động được không xong, nó cặp mắt kia băng lãnh tới cực điểm, mỗi một con mắt đều có gần tới một viên bóng rổ kích cỡ tương đương. Siêu siêu, rầm rầm, theo đầu này xuất hiện, Huyền Vũ thân thể bốn phía đếm không hết cột nước điên cuồng lên cao, số lượng chí ít có mấy vạn đầu, mỗi một đầu đều sẽ gần có 10 mét to hơn. Huyền Vũ làm thủy thần, nó có được có thể khống chế nước lực lượng. Không sai, những thứ này cột nước chính là nó chế tạo ra. Rầm rầm, khi này chút nước trụ từ biển bên trong lao ra đồng thời, bọn chúng còn tại nhanh chóng phát sinh biến hóa. Răng rác, phảng phất bị một cỗ đáng sợ hàn khí dính vào. Bọn chúng trong nháy mắt liền biến thành từng cây đáng sợ băng trụ. Đỉnh cao nhất còn vô cùng sắc bén, đáng sợ đến cực điểm. đứng trên huyền vũ mai rùa hỏa kỳ lân, nhìn thấy loại này băng trụ lúc, toàn bộ thân thể cũng làm trận sửng sốt. Hỏa kỳ lân có thể khống chế hỏa nguyên tố lực lượng, huyền vũ có thể sử dụng thủy nguyên tố, thậm chí còn có thể đem nước biển cho biến thành băng. Thật đúng là lợi hại a, hoàn toàn phù hợp coi cửa thần thú yêu cầu. Không chung, Diệp Thần nhìn xem cái này mênh mông hình ảnh lúc, trong lòng cảm khái nói. Trên thực tế, giờ này khắc này, Diệp Thần cũng không phải là duy nhất người quan chiến. Nhạc Sơn bên trong, bắt hỏa kỳ lân, là ở trong huyệt động. Có thiên nhiên bình chướng cản trở, làm ra động tĩnh không phải rất lớn, cho nên không có người khác chú ý đến. Nhưng huyền vũ khác biệt, mặc dù nơi này là Bắc Hải, thế nhưng là huyền vũ thân thể đường kính đạt đến hơn 2.000 mét. Lớn như vậy một tòa đảo hoang, đột nhiên bắt đầu chuyển động, phát sinh chấn động, không làm cho chú ý, là tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa gần nhất trong khoảng thời gian này, phong vân tinh bên trong khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ cũng là cực nhanh. Bất kể là đế quốc, nước Mỹ, nước Nga, vẫn là cái khác một chút quốc gia, vì lôi kéo phong vân tinh bên trong một vài tổ chức cùng thành trì thế lực, bọn hắn phi thường tận sức tại hỗ trợ khoa học kỹ thuật tăng lên. Hiện tại, thế là phong vân tinh chung quanh, hiện tại chí ít có gần tới 200 khỏa vệ tinh tại đồng thời vận chuyển. Huyền vũ cùng hỏa kỳ lân đại chiến, cùng với hiện trường kia rung động tràng diện, không thể nghi ngờ, trước tiên, chính là bị một viên đế quốc vệ tinh vượt lên trước cho quay chụp xuống dưới. Kỳ hỏa mặt, càng là bằng tốc độ nhanh nhất, truyền trở về, ầm ầm, rất nhiều cột nước từ Bắc Hải bên trong xuất hiện, tạo thành băng trụ sau đó tại huyền vũ dưới sự khống chế. Bọn chúng tựa như là từng cây sắc bén trường mâu vậy, điên cuồng hướng phía mai rùa phía trên đã đâm tới. Trong đó, tuyệt đại đa số băng trụ đều là hướng phía hỏa kỳ lân phương hướng. Siêu siêu siêu, có điều, hỏa kỳ lân tốc độ phản ứng cực nhanh. Thân thể của nó hóa thành một đoàn cực nóng ánh lửa. Mỗi một lần có băng trụ sắp rơi xuống người nó lúc, nó đều có thể cấp tốc tránh đi. Oanh ầm ầm ầm ầm. Một cái gần tới hơn 10 mét thô băng trụ hạ xuống, trong nháy mắt đâm vào một chỗ trong bùn đất, trọn vẹn đâm vào không gạo bao sâu. Đồ con rùa, như vậy dạng vô dụng, tốc độ quá chậm, liên tục tránh qua hơn 10 cây sau đó hỏa kỳ lân có chút đắc ý. Trên người ngọn lửa nhấp nháy, cực nóng nhiệt độ, đem chung quanh không ít băng trụ đều cho hòa tan, từ từ rung động. Siêu, nhưng mà, ngay tại hỏa kỳ lân lời này hạ xuống lúc, thân thể của nó đột nhiên khẽ giật mình, sau đó bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy trên không, có một cái vượt qua 20 mét đường kính băng trụ, đang dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng phía chính mình sở tại vị trí, và chạm tới, trốn, đây là hỏa kỳ lân trong đầu lóe qua duy nhất ý niệm. Một khi bị loại này băng trụ đánh trúng, coi như không chết, đoán chừng cũng phải tàn phế. Thế nhưng là, ngay tại hỏa kỳ lân, chuẩn bị hướng phía bên cạnh trốn tránh lúc, đột nhiên, một luồng hơi lạnh, thẳng bức toàn thân hắn, chỉ thấy chung quanh thân thể, toàn bộ đều đã bị băng trụ chỗ vây quanh. Đáng chết rùa đen, phía trước công kích, toàn bộ đều là cố ý a. Lén lén đem bản đại gia đường lui cho toàn bộ khóa kín. Trong chớp nhoáng này, hỏa kỳ lân cuối cùng là đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Xì xì xì, thân thể tới gần một chỗ băng trụ, cực nóng hỏa diễm, để nó không ngừng hòa tan, từ từ thanh âm không ngừng. Đáng chết, đó căn bản không cách nào tránh, nghĩ muốn đi lên bay, kia không thể nghi ngờ là tăng nhanh chạm vào nhau. Nghĩ muốn hướng bên cạnh chạy, đường đều bị ngăn chặn, thật sự cho rằng, như vậy ta liền sẽ chết. không hiểu ra sao bị bước đến loại cảnh giới này. Hỏa Kỳ Lân nội tâm là mộng bức, đồng thời nó cũng là phẫn nộ tới cực điểm, trong miệng gầm nhẹ đồng thời hống hống hống. Sau một khắc, nó trực tiếp há hốc miệng, hướng ngay không trung cây kia gần tới hơn 20 mét thô băng trụ phun ra một đoàn đáng sợ hỏa diễm. Ngọn lửa kia nhiệt độ chí ít đạt đến thiên độ trở lên, cực nóng sóng nhiệt, để lơ lửng giữa không trung Diệp Thần đều có thể rõ ràng cảm giác được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.